LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2453, chương 2456, không có người liền tốt. Thiên Thần Cung không hổ là cổ tông môn. Cái này nhìn thật sự là khí thế bàng bạc, cho người ta một loại không nghĩ tới cảm giác. Hơn nữa những cung điện này, để cho người ta cảm thấy không phải tầm thường nhân lực có thể kiến tạo ra. Loại này kiến trúc đoán chừng cũng chỉ có tại cổ võ thế giới mới có thể tồn tại. Bởi vì tại thế tục, là không thể nào kiến tạo ra. Nếu quả thật tồn tại mà nói, đoán chừng là loại kia dấu vết loại hình đồ vật. Tô Minh đại khái nhìn một chút, cũng không suy nghĩ nhiều. Một mực hướng chạy, rốt cục đến Thiên Thần Cung cửa sau này. Nói là cửa sau, bất quá thoạt nhìn vẫn là tương đối lớn. Hơn nữa lui tới có rất nhiều người ra vào bộ dáng. Thoạt nhìn Thiên Thần Cung đệ tử, thật đúng là không ít. Dừng lại, Tô Minh muốn đi vào thời điểm, đột nhiên bị cửa ra vào một cái lão đầu cho quát. Lập tức ngừng cước bộ của mình. Lão nhân này thoạt nhìn, giống như là thế tục gác cổng nhìn đại môn một dạng. Đoán chừng nhất định có quyền hạn quản lý. Tô Minh hiện tại lúc đầu có tật giật mình đây. Tự nhiên không dám tùy tiện làm loạn, chỉ có thể dừng lại. Sau đó nói, ta là phòng luyện đan mua sắm đệ tử. Quản ngươi cái gì đệ đệ đây? Ra vào muốn soát mặt ngươi không biết sao? Lão nhân này mở miệng liền nói một câu. Ngữ khí nghe, tựa hồ cũng không phải là quá tốt bộ dáng. Soát mặt, Tô Minh sửng sốt một chút, giống như chưa từng nghe qua chuyện này. Vừa rồi tại hỏi quá trình, không hỏi đến loại này chi tiết địa phương. Bất quá Tô Minh cũng không có quá bối rối, mà là nhìn thoáng qua, phát hiện những cái kia ra vào các đệ tử, toàn bộ đều cùng một chỗ phía trước màn ảnh, muốn dừng lại một lần, đồng thời đem mặt bộ hướng về phía mặt. Tô Minh đại khái hiểu rồi chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời học theo, trực tiếp liền đi đem mặt bộ nhắm ngay mặt, đến gần xem xét, là một khối cùng loại với giống như tấm gương màn hình. Cùng thế tục đứng lên, khoa học kỹ thuật cảm giác hiển có chút không đủ. Bất quá cổ võ thế giới lại có loại vật này, để cho Tô Minh đích thật là không nghĩ tới. Tại Tô Minh ấn tượng, loại này công nghệ cao đồ vật, tựa hồ cùng cổ võ thế giới là không có bất kỳ quan hệ nào. Cái đồ chơi này phản ứng tốc độ là thật nhanh. Tô Minh mới nhắm ngay mặt liền cho thấy khuôn mặt. Đương nhiên không phải Tô Minh mặt, mà là cái kia Thiên Thần Cung đệ tử. Ngay sau đó đèn xanh phát sáng lên. Cái này cũng mang ý nghĩa Tô Minh có thể tiến vào. Nhìn đến nơi này, Tô Minh cũng là thở dài một hơi. Đồng thời nội tâm hơi có một ít may mắn. Thiên Thần Cung quả nhiên tưởng tượng còn muốn nghiêm ngặt một chút. Vậy mà dùng loại vật này đến loại bỏ ra vào dân. Nếu không phải Tô Minh có một cái không chê vào đâu được thuật dịch dung, chỉ sợ là còn không có đi vào trực tiếp trồng. Đồng thời còn để cho Tô Minh càng thêm cẩn thận. Vừa rồi cái này cho Tô Minh một cái cảnh cáo. Ở loại tình huống này dưới, nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vì hắn mặc dù hỏi một chút chi tiết đi ra, nhưng là khó tránh khỏi có một ít bỏ sót. Chắc chắn sẽ có Tô Minh không biết địa phương, khả năng sơ ý một chút lộ ra chân tướng. Nhất định phải thời thời khắc khắc như dẫm trên băng mỏng mới được. Nếu như bị phát hiện, đây không phải là lấy không được vô văn nước sự tình, mà là Tô Minh chính mình cũng không thấy. Đi thẳng vào, căn bản không có người ngăn cản Tô Minh. Rất rõ ràng cái kia giữ cửa lão đầu, căn bản không biết ai cùng ai. Thiên Thần Cung mỗi ngày ra vào nhiều người như vậy, hắn sao có thể từng bước đều nhớ kỹ? Cho dù là cổ võ giả cái này đầu não cũng không chịu nổi. Sở dĩ hắn bằng vào, cũng cái này kiểm trắc mặt người màn hình mà thôi. Chỉ cần người này mặt đúng rồi, không có cái gì hoài nghi. Ngay từ đầu cái kia giữ cửa lão đầu tử cũng rất hoài nghi Tô Minh. Trong lòng tự nhủ một cái Thiên Thần Cung đệ tử, dù là ngươi mới nhập môn, cũng biết vật này mới đúng. Bất quá gặp Tô Minh soát mặt không có vấn đề gì, lão đầu tử này cũng không cái gì hoài nghi. Trong lòng tự nhủ đoán chừng lại là một cái không biết làm sao, đầu có chút mộng bức người. Đã nhiều năm như vậy, hắn dạng gì ba chưa thấy qua. Tiến nhập Thiên Thần Cung nội bộ về sau, Tô Minh vậy thì thật là không nói hai lời, trực tiếp hướng phòng luyện đan bên kia đi qua. Nội bộ lộ tuyến, Tô Minh đã hỏi rõ, đồng thời tại trong đầu của mình một mực thôi diễn qua. Dọc theo bản thân nhớ lộ tuyến đi, quả nhiên lập tức liền tới đến phòng luyện đan bên này. Đỉnh mặt có phòng luyện đan, cái này ba cái cổ thể chữ lớn. Đồng thời tại cửa ra vào cái này một cái to lớn đan lô. Thoạt nhìn khá là có khí thế. Còn tốt đi tới phòng luyện đan bên này về sau, không có người nào đi ngăn trở Tô Minh. Bởi vì Tô Minh cái này một bộ quần áo mặc, rất rõ ràng là phòng luyện đan người. Đại lực, ngươi làm sao mới trở về? Tranh thủ thời gian đi vào đi. Sư phó ở bên trong chờ lấy ngươi đồ vật đâu. Cửa ra vào có một người học trò. Thấy được Tô Minh về sau, liền mở miệng nói một câu. Tựa hồ cùng Tô Minh rất quen bộ dáng. Tô Minh mình là rõ ràng. Hắn hiện tại dịch dung người này, danh tự giống như kêu cái gì Vương Đại Lực. Chắc hẳn mọi người bình thường đều ở trong phòng luyện đan, khẳng định cũng là biết nhau. Thế là Tô Minh liền gật đầu. Chính là mình biết rồi. Thế là liền tiến vào cái này trong phòng luyện đan. Gặp được một cái lỗ mũi trâu lão đạo nhân. Xem xét ra hỏa này như thế trang bức bộ dáng, Tô Minh liền biết rồi. Người này chắc là cái này phòng luyện đan người phụ trách. Thiên Thần Cung chuyên môn phụ trách luyện đan một khối này trưởng lão. Đồng thời cũng là bọn họ sư phó. Bình thường trừ tu luyện ra, sẽ còn chỉ đạo bọn họ luyện đan, truyền thụ một chút kiến thức của phương diện này. Không nói gì, lão đạo này đem Tô Minh tay vật liệu cầm tới nhìn một chút. Phát hiện không có vấn đề gì, số lượng cũng đều đúng. Liền đối với Tô Minh nói một câu. Được, người đi nghỉ ngơi một hồi đi. Muộn thời điểm ta muốn luyện đan, nhớ kỹ kịp thời tới trợ giúp. Luyện đan thời điểm, tự nhiên không là một người. Chung quanh còn được có rất nhiều đệ tử tại đánh ra tay. Đồng dạng đây là rất cực khổ sự tình. Tô Minh tranh thủ thời gian gật đầu. Bất quá hắn tâm cũng là phát sáng lên. Luyện đan đều ở nội đan phòng. Tất nhiên hắn muộn mới luyện đan. Đó cũng là nói phòng luyện đan trước mắt là không người. Hơn nữa trước đó thế nhưng là nghe nói, Vô Văn Nước ở bên trong đan phòng nha. Cái này không khác nào cho đi Tô Minh một cái cơ hội. Tô Minh hiện tại chỉ muốn mau chóng động thủ. Càng nhanh động thủ, đối với Tô Minh mà nói, chỗ tốt càng nhiều. Nếu quả thật mang xuống không ngừng tìm cơ hội, không chừng lập tức bại lộ. Ra sau khi đến, lại gặp tại cửa ra vào người kia. Con hàng này thoạt nhìn lời còn thật nhiều. Nói với Tô Minh, đi thôi Đại Lực, chúng ta đi ăn cơm a, ta không đói bụng. Người đi ăn đi, ta không quá muốn ăn. Tô Minh lúc này nào có tâm tình đi ăn cơm. Đây không phải là tại lãng phí thời gian nha. Không đói bụng a, người có phải hay không xuống núi ăn trộm? Tô Minh nói ra, đúng rồi, hiện tại nội đan phòng có ai không? Muộn sư phó mới luyện đan đây. Lúc này làm sao có thể có người? Trừ bỏ sư phó, không có người có thể sử dụng nội đan phòng. Gia hỏa này nói ra, Tô Minh nghe xong cái này, tâm nở nụ cười, trong lòng tự nhủ không người tốt. BK tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.